Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 122, ngấm ngầm hại người đồ vật. Ngôn Du Thị là sinh hoạt tại Nam Khâu phía Bắc tiểu bộ tộc. Nhân khẩu tại 2000 xuất đầu. Kỳ thực nghiêm chỉnh ngàn người bộ tộc bên trong, già yếu đều là rất ít. Giống như là Xích Phương Thị loại này thuộc về ngoại lệ tình huống. Chiến bại thị tộc, có thể lý giải, bọn hắn khoảng cách Xích Phương Thị kỳ thực xa xôi. Chỉ là vân tái bọn họ chạy tới thời điểm, theo Ngôn Du Thị cách đó không xa trải qua. Mà Ngôn Du Thị đối với cái này chiến bại, từ Trung Nguyên lánh nạn tới tiểu bộ tộc, thái độ là 10 phần lãnh đạm. Không cần quan tâm, cái này thị tộc cùng mình không có một chút liên hệ. Chiến bại bộ tộc cơ hồ không cách nào rất tốt sinh hoạt. Tại càng sâu Nam Phương trời bích núi phụ cận, chờ đợi lấy Xích Phương Thị chỉ có biến ảo khó lường phong vân thiên tượng. Cùng với trầm tích rất lâu chướng khí. Ngôn Du Thị, ngôn chính là nói ý tứ, mà du nhưng là thù du ý tứ. Bọn hắn là sùng bái thù du bộ tộc. Xích Phương Thị đi tới Nam Phương sau đó, tại Nam Khâu yên ổn. Trong thời gian này Ngôn Du Thị cơ hồ không có cùng bọn hắn từng có nửa điểm qua lại. Mà Nam Khâu khoảng cách Ngôn Du Thị sở tại Thường Phong Phú Chi Dã, so với Tam Sơn Tứ Dã còn xa hơn chút. Tuân Sơn dưới quản hạt bộ tộc, đại bộ phận là dọc theo Át Chi Trạch phân bố. Thường Phong Phú Chi Dã thuộc về đại bộ phận tiểu bộ tộc tụ tập một mảnh đồng bằng. Mà Ngôn Du Thị tại Thường Phong Phú Chi Dã góc đông nam. Đối với Xích Phương Thị tới nói, nhưng là tại hơi hướng đông bắc vị trí bên trên. Hạ chi đến, đủ loại tật bệnh cũng đem phát sinh. Ngôn Du Thị vu sư hướng bọn hắn đồ đằng làm xong cầu chúc. Hy vọng năm nay mùa hạ có thể bình an trải qua. Hy vọng những cái kia côn trùng không nên quá sinh động. Hy vọng lĩnh Nam Phương hướng ôn dịch khí không nên tại năm nay bộc phát. Từ xuân chí đến nay, bộ tộc nội bộ đã thường thường có người sinh bệnh. Tốt tại đều không phải là vấn đề lớn. Nghiêm trọng là mùa hạ. Mặc dù bọn hắn thần biểu thị rất bất đắc dĩ, nhưng hàng năm thông lệ cầu nguyện cũng không thể không làm. Nói chung, Ngôn Du Thị thần có khả năng cố hết trách nhiệm. Đại khái chính là giúp bọn hắn nơi này kiếm một ít thảo dược. Lúc này, ngoài cửa có người tới. Nói Xích Phương Thị liền phát thẻ gỗ. Mấy ngày trước đây chúng ta nơi này liền lấy đến thẻ gỗ. Xích Phương Thị lại tới đây. Không hảo hảo nghĩ đến sống sót bằng cách nào. Thế nào chăm sóc ngũ cốc lương thực. Lại muốn làm cái gì chữa bệnh từ thiện. Phía trên này viết đồ vật quả thực hoang đường. Ngôn Du Thị vu đem cái kia thẻ gỗ tiện tay ném ở một bên, mà Ngôn Du Thị chạm canh gác người chiến sĩ hỏi thăm. Vu Quý Thị phái người đến hỏi thăm chúng ta. Bọn hắn vu sư nghĩ muốn hỏi một chút ngài nhận định. Vu Quý Thị là Ngôn Du Thị hàng xóm, ở tại cách đó không xa, cũng là một cái 2000 xuất đầu tiểu bộ tộc. Tại, ở thời điểm này chỉ là khúc chiết đường đất. Quý chỉ là còn nhỏ đồ vật, đồng dạng, mà thế, mỗi cái thời kỳ cuối cùng một tháng, cũng viết quý thế. Vu Quý Thị đồ đằng là một con heo rừng thần. Ta nhận định, Ngôn Du Thị vu khịt mũi coi thường nói, không cần thiết đi chú ý, không cần đi tìm hiểu. Xích Phương Thị mới hoặc nhiều hoặc ít người. Xích Phương Thị là một cái chiến bại bộ tộc, cho dù hắn là Trung Nguyên tới, thế nhưng già yếu tàn tật nhiều như thế. Lúc này mùa hạ đã tới, bọn hắn căn bản không biết Nam Phương đáng sợ, chính mình chỉ sợ đều trị liệu không qua tới, còn muốn giúp người khác. Cần sao? Cái kia chiến sĩ châm trước hỏi. Không cần sao? Ngôn Du Thị vu nói. Vu có thần nông thị truyền thừa, y cùng dược cùng độc cùng bệnh, vu hiểu rõ nhất rõ ràng nhất, không cần người bên ngoài đến dạy bảo, không cần người bên ngoài đến chỉ điểm. Nhất là Xích Phương Thị, nghe nói bọn hắn vu sư niên kỷ rất nhỏ. Bọn hắn lần trước tại Tuân Sơn kém chút bị Mâu Hồng Thị làm nhục. Chấm ngoặc kép, Xích Phương Thị thật có ý tứ, là cảm thấy dưới gầm trời này vu sư cũng sẽ không chữa bệnh. Được rồi, không cần quản những này sự tình. Hồi phục một cái Vu Quý Thị, tên chiến sĩ kia đồng thanh trở ra. Ngày thứ hai, Ngôn Du Thị bên trong có người bị bệnh. Mùa hạ đến, đủ loại dịch khí bắt đầu sinh sôi. Thường thường theo ruộng đồng hay hoặc là chỗ trũng hồ nước phụ cận bắt đầu. Ngôn Du thị Vu sư bắt đầu phối trí thảo dược. Nhiễm bệnh cũng không nặng. Là bộ tộc bên trong còn không có mở ra đồ đằng thiếu niên bình thường. Hắn đối thiếu niên kia dặn dò vài câu. Mà còn dẫn hắn tiến đến đồ đằng chỗ. Vì vậy rất nhanh, thiếu niên chứng bệnh liền tiêu trừ. Chỉ là cảm phong, cảm mạo, mà thôi. Ngôn Du thị Vu sư tiện tay phối trí một chút thảo dược. Nhưng chứng bệnh dụ phát nhân tố. Rất lớn một nguyên nhân là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Lại có chiến sĩ bệnh. Nhưng trên thực tế, chỉ là bị trúng nắng. Chỉ là dương hôn, bị trúng nắng. Mà thôi, đây cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Vấn đề nhỏ. Ngôn Du thị Vu sư cảm thấy cái này đều biểu hiện không xuất từ mình trị liệu trình độ. Đương nhiên, rất nhanh, bộ tộc tại đại trạch bên cạnh chảy ra một đầu nhánh trong nước lấy nước thời điểm. Xảy ra chút sự tình. Bụng của ngươi đau, cho ngươi mở chút hại bụng dược. Đi đi, Ngôn Du thị Vu sư nghe có chiến sĩ tiêu chảy, liền cũng không có để ý. Thẳng đến hai ngày, có người nói cho Vu sư. Cái kia tiểu chiến sĩ hình như không xong rồi. Tiêu chảy không xong rồi. Bệnh bao tử. Ngôn Du thị Vu lúc này mới coi trọng một chút. Nhưng hắn tiến đến sau khi xem. Thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Chúng ta nơi này tại sao có thể có cái bệnh này? Át chi trạch bên trong bởi vì đủ loại dị thú tồn tại. Cho nên một chút loạn thất bát tao. Đặc biệt vì hại người mà không phải vì cứu mạng mà sinh đáng chết côn trùng trên cơ bản không sống. Nổi, Ngôn Du thị Vu sư nhìn thấy cái này tiểu chiến sĩ trên cánh tay xuất hiện màu đỏ mẩn mụn đỏ. Tiểu chiến sĩ thân thể lúc lạnh lúc nóng. Trong thân thể có một cỗ khí đang du động. Thủy cổ, chấm ngoặc kép, Ngôn Du thị Vu sư kỹ càng hỏi thăm trải qua. Nói là một con sâu nhỏ trong nước phun cát. Cái này tiểu chiến sĩ cái bóng rơi xuống loại kia hạt cát. Trở về một vài trời liền tiêu chảy. Hắn cho là chính mình ăn nhiều. Tiếp đó ngay tại lúc này bộ dáng này. Ngấm ngầm hại người. Là xạ công. Trùng hút máu ấu trùng có đuôi. Móc lửng chấm than. Ngôn Du thị Vu sư thần sắc căng cứng. Đây không phải một tin tức tốt. Át chi chạy thế mà xuất hiện Nam Đại Hoang. Đông Đại Hoang mới có xạ công trùng. Nhất định là lần trước lũ lụt mang đến. Tại năm nay xuân trí trước đó, Nam Phương phát mấy trận lũ lụt. Nghe nói còn có một con hóa xà bị người trông thấy. Xạ công trùng, còn gọi là vực. Nam Phương đại hoang bên trong có vực sơn. Có vực dân chi quốc. Họ tang, ăn thử. Xạ vực là ăn. Có người mới khai cung bắn hoàng xà. Tên là vực nhân. Ngôn Du thị phụ cận đầu kia dòng sông bị ô nhiễm. Xạ công một khi xuất hiện ở đây, cái kia nhất định không chỉ có một con. Hắn đi tới đầu kia sông, nhạy cảm nhìn thấy bên trong có thêm rất nhiều kỳ quái ốc. Ngôn Du thị Vu nghĩ muốn đến hỏi hỏi một chút Vu Quý thị Vu. Thế nhưng bị Vu Quý thị tộc trưởng cáo chi, Vu Quý thị Vu sớm đã từ nơi này rời đi, mà nguyên nhân cũng là bởi vì bộ tộc bên trong xuất hiện bụng trướng mà lại xuất hiện mụn đỏ nhân. Hắn trong đêm dẫn người đi, cưỡi trâu liền đi, hắn đi chỗ nào? Nam Khâu, Ngôn Du thị Vu sư giật mình nói. Hắn thực sự tin tưởng cái kia thẻ gỗ. Vu Quý thị tộc trưởng nói, chúng ta không thể trị chữa trị, nhưng nghe nói Xích Phương thị có đại vu đang giúp bận bịu ngồi xem bệnh. Người nào? Xài Tang Sơn, Ngôn Du thị Vu sư mang vài cái sọt thảo dược xuất phát. Cái kia bị bệnh thiếu niên theo sau lưng, mà lúc trước vào nước những cái kia chiến sĩ, đều bị nhà mình tộc trưởng cách ly đi lên. Vu sư bên mình đi theo 5 cái trẻ trung chiến sĩ. Bọn hắn mục địa là Nam Khâu Xích Phương thị, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.